Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 313 mũ rơm hải tặc đoàn ra biển. Robin ý có điều chỉ hỏi, nếu chúng ta gia nhập hải tặc một phương, sẽ gia tăng nhiều ít phần thắng? Vivi lần này không có trực tiếp trả lời, mà là dùng bói toán thủ đoạn tiến hành tính toán, nàng qua lại tính vài biến. Nắm giữ tình báo vẫn là tương đối thiếu. Từ trước mắt số liệu phân tích, hải tặc có thể chiến thắng thế giới chính phủ cùng hải quân tỷ lệ chỉ có 14%. Nếu chúng ta gia nhập hải tặc một phương, tỷ lệ cũng chỉ là tăng lên tới 16%, Robin tươi đẹp mà cười nói. Phát huy ngươi độc đáo năng lực, tựa như ở Baroque phòng làm việc khi giống nhau. Trên danh nghĩa là hải quân, âm thầm trợ giúp hải tặc đâu. Lần này tỷ lệ cao rất nhiều. Vivi trả lời nói, 35%. Cái này con số chung trộn lẫn biến số quá nhiều. Ta tính toán cũng không chuẩn xác, nếu là hơn nữa cách mạng quân đâu. Cách mạng quân cùng hải tặc rất khó liên hợp. Nhưng nếu là mượn dùng lắp phi, ây cùng long quan hệ, bọn họ mấy phương liên hợp lại tỷ lệ cao tới 55%. Loại này liên hợp sẽ đem chỉnh thể thắng suất tăng lên tới 38,5%. Robin chỉ vào chính mình. Lại chỉ Vivi. Dragon đại thúc cùng ngươi liên hệ. Luffy cùng ngươi liên hệ đều không thâm. Như vậy, nếu ta đi đương hải tặc, ngươi đi đương hải quân, chúng ta có thể đem mấy cái tuyến thượng mấu chốt nhân vật toàn bộ liên hệ đứng lên đi. Lần này Vivi ước chừng tính nửa giờ. Một bên Yamato cùng vịt đều chơi mệt nhọc, nàng mới miễn cưỡng tính ra một cái kết quả. Không sai, nếu là ngươi, ngươi có thể đem ta liên tiếp đến ấy. Luffy cùng Long cái này đê chi nhất tộc trong vòng đi. Như vậy tính nói, hải tặc cùng cách mạng quân một phương thắng suất sẽ tăng lên tới 40% trở lên. Robin thực bình tĩnh mà gật đầu, vậy ngươi lấy định chủ ý. Vivi vẫn là thực do dự. Ta nhưng thật ra không sao cả. Muốn chạy nói, ai cũng ngăn không được ta. Alabasta đều có thể từ bỏ. Ta lo lắng chính là ngươi, Robin nhoẻn miệng cười. Ta có cái gì nhưng lo lắng. Luffy bọn họ ngươi cũng nhận thức. Đều là thực tốt đồng bọn. Bọn họ sẽ bảo hộ ta, không được. Vivi nói được chém đinh chặt sắt. Thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Ta không yên tâm. Như vậy, chúng ta về trước ra. Ngươi đi theo ta đột kích huấn luyện một thời gian đi, Robin khảo cổ. Giải phẫu, phân tích, hội họa, tính toán, biểu diễn chờ năng lực đều là đứng đầu trình độ. Chính là cái này năng lực chiến đấu. Hoàn toàn là một lời khó nói hết. Không thể nói thấp, nhưng khiếm khuyết đồ vật cũng xác thật là tương đối nhiều. Vivi cùng Yamato cho nàng định ra một loạt huấn luyện kế hoạch. 6 thức, khí phách, kiếm thuật, tay không vật lộn đều ở kế hoạch bên trong. Huấn luyện nàng như thế nào mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Như thế nào bị đánh? Hai người đem Robin một trận thao luyện. Trí thức mỹ nữ luyện được khổ không nói nổi. Vô số lần cự tuyệt. Vô số lần bị áp chế đi xuống. Từ 8 tuổi liền bắt đầu bị truy nã. Nàng cảm giác kỳ thật không thấp. Ở cao cường độ huấn luyện sau, trước hết thức tỉnh chính là Kenbunsoku Haki. Lúc sau bị Yamato dùng lang nha bổng lặp lại treo lên đánh. Busosoku Haki cũng tùy theo thức tỉnh. Haosoku là không diễn. Robin một chút xưng vương xưng bà ý tưởng đều không có. 6 thức chỉ học biết cạo. Trải qua khắc khổ huấn luyện, Robin miễn cưỡng đạt tới Vivi yêu cầu tiêu chuẩn, vừa mới từ Đông Hải tiến vào vĩ đại đường. Hàng hải Creek hải tặc đoàn toàn quân bị diệt. 5.000 người đại quân tiến vào vĩ đại đường hàng hải. Kết quả tao ngộ không biết tên nhân vật đánh bất ngờ. Một cái người sống sót đều không có. Chuyện này ở phạm vi thế giới không tính cái gì đại sự. Thế giới tin tức báo chỉ là dùng một cái đậu hủ khối lớn nhỏ trang báo đơn giản nói hai câu. Nhưng đối Đông Hải người tới nói, đây là một cái nổ mạnh tính tin tức. Zoro hôn mê suốt 3 ngày. Tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình lại về tới Isin đạo tràng. Rõ ràng là Koshiro cứu hắn, Koshiro đang xem báo chí. Báo chí mặt trái một góc, vừa lúc đăng Crick hải tặc đoàn toàn quân hủy diệt tin tức, xem hoàn toàn văn. Zoro cũng nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Sư phó, Đông Hải thật sự cùng thế giới chênh lệch lớn như vậy sao? Ta ly thế giới trung tâm còn có bao xa? Ngài có thể nói cho ta sao? Koshiro ôn hòa mà cười cười. Ngươi đã biết đáp án. Không phải sao? Ngươi còn trẻ, còn có vô hạn tương lai có thể chờ mong, sư phó. Thỉnh lại chỉ điểm ta một đoạn thời gian đi. Koshiro thực bình tĩnh mà cự tuyệt hắn. Vị kia võ sĩ tiểu thư nói được không sai. Ta kiếm giết không được ngươi. Ngươi lại đi theo ta học, cũng sẽ không có nhiều ít tăng lên. Ngược lại chậm trễ ngươi thiên phú. Dưỡng hảo thương liền rời đi nơi này đi. Zoro, Đông Hải quá nhỏ. Đi lớn hơn nữa, sân khấu. Đi vĩ đại đường hàng hải đi. Nơi đó mới là ngươi nở rộ tự thân quang mang địa phương, thức tỉnh ngày hôm sau. Zoro liền bắt đầu tự ngược thức rèn luyện. Một vòng sau, thương thế chỉ có thể nói là hảo một nửa, hắn vội vàng mà rời đi Shimotsuki thôn. Mù đường tật xấu là trị không được. Cũng may hắn còn có hai cái huynh đệ. Ở Johnny cùng Joseph dưới sự trợ giúp, hai cái tài xế giả phí một chút sức lực. Cuối cùng là đem Zoro đưa đến lốc trấn. Zoro ở chỗ này mua được Ryo Wazamono 50 công chi nhất danh. Dao Yubashiri cũng ở dụng cụ cắt gọt cửa hàng rác rưởi Dao đôi phát hiện cùng Vivi, Nidai Kitesu cùng hệ liệt. Khoái Dao, Sandai Kitesu cùng thời gian. Sanji vì trong lòng mộng tưởng, cũng từ trên biển nhà ăn từ trước, một mình bước lên lữ trình. Hắn chạm thứ nhất chính là lốc trấn. Nghe đồn người ở đây khẩu đông đảo. Dựa theo hắn lý giải, người nhiều, đầu bếp tự nhiên cũng nhiều. Hắn có thể qua đi giao lưu chủ nghệ, giải quyết Kaya một nhà tai kiếp sau. Cuộc sống an ổn hoàn cảnh, làm nguyên bản đã quyết tâm đi đương hải tặc Usopp lại bắt đầu rút lui có trật tự. Hắn đặc biệt tiêu cực, trong lòng cái kia trở thành trên biển dũng sĩ mộng tưởng thỉnh thoảng hiện lên. Nhưng vĩ đại đường hàng hải nguy hiểm lại làm hắn rất nhiều lần ở ác mộng chung bừng tỉnh, khẩn trương, lo âu, sợ hãi cùng bàng hoàng vân vân tự giao triền ở bên nhau. Vì gây tê chính mình, hắn bắt đầu ăn uống thả cửa. Kaya một nhà đối hắn là thật không sai. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Không đến một tháng thời gian, hắn liền ăn thành một tên mập. Kaya ngốc, Chopper ngốc, ngay cả lạc quan tới cực điểm Luffy đều có điểm há hốc mồm. Như vậy béo, như thế nào ra biển a? Ở Luffy tác động cùng Chopper khuyên bảo hạ, cuối cùng càng là báo ra tóc đỏ sang cùng Yasop hai người kia tên. Usopp cuối cùng là một lần nữa hạ định rồi đương hải tặc quyết tâm, ra biển trước. Cần thiết lại đem thể trọng giảm xuống dưới, Luffy khẩn cầu chính mình đã từng sư phó. Đã từng cùng hải tặc vương Roger chiến đấu quá đại hải tặc Naguri tiếp tục dạy dỗ chính mình. Nhân tiện đem Usopp cùng Chopper cũng huấn luyện một chút. Một tháng sau, Luffy trở thành thuyền trưởng, chính thức mang theo giảm béo thành công Usopp cùng Chopper ra biển. Đi theo còn có muốn đi Alabasta học tập y thuật Kaya tiểu thư, bọn họ phân biệt đánh bại Hoàng Kim hải tặc đoàn thuyền trưởng Endrago, bài poker hải tặc đoàn thuyền trưởng Beking. Luffy đã trải qua trên đỉnh chi chiến cùng Rayleigh, Naguri dạy dỗ, thực lực so nguyên thời không cường một mảng lớn. Chính thức bước lên thế giới chính phủ lệnh truy nã. Tiền thưởng truy nã 3.000 vạn belly, bọn họ càng ở lốc trấn kết bạn Zoro cùng Sanji. Thuần đàn ông bản mũ rơm hải tặc đoàn chính thức thành lập. Hết chương.